Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, không cách nào rút ra. Trước mắt là một mảnh trắng xóa thế giới. Nàng không biết mình thân ở chỗ nào, cũng giống như không có ý thức của mình, chỉ cảm thấy toàn thân ngâm tại một mảnh màu ngà sữa vòng ánh sáng bên trong. Không biết thời gian trôi qua, phảng phất trôi qua một nháy mắt, lại phảng phất đã qua thật lâu, bao khỏa nàng màu ngà sữa vầng sáng bỗng nhiên thịnh vượng một cái chớp mắt. Sau đó bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương lái đi. Chính co do thân thể nằm ở nơi đó nàng, chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt ánh mắt của mình, phát hiện mình đang ngồi ở một đóa to lớn hoa trung ương. Cánh hoa phía dưới là trắng noãn đám mây. Ngay tại đang lúc mờ mịt, nàng nghe được một thanh âm. Thanh âm kia tràn đầy thần thánh. Từ hôm nay trở đi, người gọi Pudding, ta gọi Pudding. Nàng cảm thấy Pudding cái tên này dị thường thân thiết, phảng phất trời sinh liền nên là cái tên này. Mà vừa lúc này, nàng nhìn thấy phía trước, tại mây trắng chỗ sâu một thân ảnh. Cái thân ảnh kia nháy mắt chiếm cứ nàng trong trí nhớ toàn bộ. Trụ sở bí mật, trong phòng thí nghiệm bộ, Lafitte nhìn xem vẫn còn đang hôn mê bên trong Pudding. Khóe mắt có chút co rút lấy, hướng về phía La nói. Người nói là, lấy ra tất cả ký ức, chỉ lưu lại dạng này một bộ phận. Là, lo gật gật đầu, Lafitte nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Nói, cũng quá làm loạn đi, dạng này làm lời nói, có rất lớn khả năng đem nàng trực tiếp biến thành ngu ngốc. Thật sao? Rốt từ bên cạnh gian phòng bên trong đi ra, vuốt cằm nói. Xem ra là quyết định của ta có chút quá tại liều lĩnh. Lỗ mãng. Lafitte vốn cho rằng là La làm đề nghị, không nghĩ tới là Rốt quyết định. Biểu lộ lập tức hơi cứng đờ. Bất đắc dĩ lấy tay nói. Vẫn là có nhất định khả năng không có chuyện gì. Dù sao đây là trái ác quỷ năng lực. Không phải chân chính đã mất đi tất cả ký ức. Tại tâm linh phương diện, Lafitte cái này thôi miên đại sư không thể nghi ngờ là chuyên gia bên trong chuyên gia. Hắn sự thực bên trên cũng có thể làm được đem một người thôi miên quên một chuyện nào đó. Bất quá Pudding hai nhân cách, thôi miên một cái còn có một cái khác, dẫn đến hắn một mực không có chỗ xuống tay. Ân, Rốt gật gật đầu, nói, nếu như xảy ra vấn đề gì, liền để Pudding đã hôn mê. Ký ức trái cây năng lực có lẽ sẽ tùy theo mất đi hiệu lực. Trên thế giới này mãi mãi trái ác quỷ năng lực cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận trái ác quỷ năng lực, tại năng lực giả lúc hôn mê liền sẽ mất đi hiệu lực. Tỉ như đường cắt đồng thú trái cây loại hình, mãi mãi có hiệu lực trái ác quỷ năng lực. Giải phẫu trái cây có thể tính một cái. Vô luận là không tay già đời thuật, vẫn là lấy ra trái tim, cũng sẽ không bởi vì La hôn mê hoặc là tử vong mà mất đi hiệu lực. Bất quá, cái này ký ức trái cây năng lực, tại Rốt xem ra hơn phân nửa là sẽ không bởi vì năng lực giả hôn mê mà mất đi hiệu lực. Bởi vì Pudding hiện tại liền ở vào trạng thái hôn mê. Ngay tại Rốt cùng Lafitte bọn người giao lưu thời điểm, Pudding lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, chậm rãi mở to mắt, vừa tỉnh lại. Đây là địa phương nào? Nàng có chút mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Khi thấy Rốt nháy mắt, ánh mắt của nàng bên trong lóe lên một vòng ánh sáng. Nhưng sau đó lại hiện lên một tia trần chờ cùng mờ mịt. Luôn cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Nàng thế nào? Rốt bọn người sớm đã phát giác được Pudding thức tỉnh. Nhìn thấy Pudding mờ mịt bộ dáng, Rốt hướng về phía Lafitte hỏi. Lafitte đi đến Pudding trước mặt, nhìn nàng chằm chằm hai mắt, như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là ký ức sửa đổi quá nhiều, để nàng sinh ra hư giả cùng cảm giác không chân thật. Nhưng nàng lại nghĩ không ra nhiều thứ hơn, cho nên lâm vào mờ mịt. Vừa nói, hắn một bên thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu như là cái dạng này liền dễ làm. Rốt nhìn về phía Lafitte, nói, xem ra tình huống không phải quá tệ. Lafitte hô hố cười một tiếng, xoay tròn lấy gỗ lim thủ trưởng, nói, phải nói là tốt nhất tình huống một trong. Hai nhân cách hẳn là cũng bị thanh tẩy sạch. Hắn vừa nói, một bên đem gỗ lim thủ trượng tại Pudding trước mặt xoay tròn tới lui. Rất nhanh để Pudding lâm vào một cái hoàn toàn ngốc mê trạng thái. 3 ngày sau, tại Lafitte đa trọng thôi miên gột rửa phía dưới, mới tinh Pudding rốt cục ra lò. Bởi vì ký ức trái cây tẩy sạch tất cả ký ức cùng hai nhân cách. Nàng cải tạo so với Lafitte dĩ vãng tất cả chiều sâu thôi miên đều muốn hoàn mỹ nhiều. Tại có bình thường tư duy tình huống dưới, lại đối rốt tuyệt đối phục tùng. Vô luận rốt hạ đạt cái gì chỉ lệnh, nàng đều sẽ không chút do dự đi hoàn thành. Ngoài ra, La còn lợi dụng giải phẫu trái cây năng lực, khứ trừ mi tâm của nàng con mắt thứ 3, để nàng khôi phục cùng nhân loại bình thường giống nhau như đúc bề ngoài. Cũng không cần lại dùng đầu đi che chắn. Đang thử dùng 2 ngày sau, rốt đối Pudding biểu thị hài lòng, cũng để nàng trở thành đường cát về sau lại một vị đặc thù thành viên. Trụ sở bí mật, trong phòng thí nghiệm bộ, giam giữ Katakuri lồng giam được mở ra, mang theo hải lâu thạch xiềng xích Katakuri đang nằm tại băng lãnh trên mặt đất. Ở vào hôn mê trạng thái, Pudding liên tục mấy lần nếm thử rút ra Katakuri ký ức. Nhưng dù là Katakuri bị rốt cho gõ ngất đi, nàng cũng như cũ không cách nào đem Katakuri ký ức rút ra ra. Không cách nào rút ra sao? Rốt nhìn qua hôn mê ở nơi đó Katakuri, lộ ra một vòng vẻ do dự. Hắn cũng không lo lắng Pudding nhìn thấy Katakuri trong trí nhớ có nàng hình tượng sinh ra ý tưởng. Gì, hiện tại Pudding không riêng gì bị ký ức trái cây gột rửa. Đồng thời còn nhận Lafitte cho đến nay hoàn mỹ nhất chiều sâu thôi miên. Hầu như không tồn tại dung chuyển khả năng. Nhưng có thể đem kiến văn sắc Haki tu luyện tới dự báo tương lai trình độ. Katakuri tại phương diện tinh thần cường độ không hề nghi ngờ là biển cả đỉnh tiêm. Đem Katakuri sinh mệnh lực suy yếu đến cực hạn đâu. Rốt quay đầu nhìn về phía Lo. Hướng về phía La hỏi. Lo lắc đầu. Nói. Như vậy, có khả năng sẽ trực tiếp sụp đổ. Rốt hỏi. Sẽ trực tiếp tử vong à? Là. Lo gật gật đầu. Katakuri hiện tại là bị cầm tù cục diện, có thể để hắn hôn mê, tự nhiên cũng có thể đem hắn sinh mệnh lực áp chế đến cực hạn, để hắn không có một tơ một hào năng lực phản kháng. Nhưng nếu như mạnh như vậy đi dùng ký ức trái cây rút ra ký ức, có rất lớn khả năng tạo thành trên linh hồn trực tiếp sụp đổ. Như vậy, Katakuri thân thể liền đem trực tiếp tử vong. Nghe được La, rốt lâm vào trầm ngâm. Tâm linh trao đổi chỉ có thể tại người sống ở giữa tiến hành. Đối người chết vô hiệu. Ánh trăng Moria cái bóng trái cây. Ngược lại là có thể đối người chết có hiệu lực năng lực. Nhưng loại năng lực kia chế tạo ra cương thi có quá nhiều tác dụng phụ. Tỉ như bị muối khắc chế các loại. Mà lại sức chiến đấu 10 không còn 1. Trái ác quỷ cũng hơn nửa giữ lại không ngừng. Không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi tâm linh trao đổi đâu? Rốt trầm ngâm trong chốc lát, hướng về phía La hỏi, Lo nhìn thoáng qua hôn mê Katakuri, nói, trạng thái này ta có thể thi triển năng lực, bất quá bây giờ không ai có thể gánh vác lên Katakuri lực lượng. Katakuri là tứ tướng tinh chi, nếu là nghĩ hoàn toàn vung ra Katakuri thực lực, kia trao đổi đến Katakuri thể nội cái kia linh hồn, bền bỉ trình độ nhất định phải cực cao. Muốn cùng Katakuri không kém bao nhiêu mới được. Nếu như chỉ vung cái 7-8 phần thực lực. Yêu cầu đó ngược lại là có thể giảm xuống một chút. Nhưng cũng cần gần với tướng tinh linh hồn cường độ. Điều kiện phù hợp chỉ có Lafitte cùng La bọn người. Mà bọn hắn hiển nhiên sẽ không đi dùng Katakuri thân thể. Chờ đi. Rốt suy tư một lát. Lắc đầu. Nói. Tâm linh trao đổi trước hết thả một chút. Đợi có Soru Nomi, sẽ giải quyết vấn đề này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.